Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2230, Phệ Hồn Thương. Nhiếp Ngọc Đường một kích trọng thương Hắc Ma giáo giáo chủ sau đó. Khí tức lập tức hư nhược mấy phần. Đúng lúc này, một cái vô cùng quỷ dị dây leo, như cùng một căn sắc bén vô cùng trường mâu, từ bên trong hư không trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt xuyên qua Nhiếp Ngọc Đường cơ thể. Nhiếp Ngọc Đường, ngươi cuối cùng bị dẫn ra, ngươi có thể đi chết. Hắc xà từ một cái địa phương âm u đi ra, hướng Nhiếp Ngọc Đường mỉm cười nói, thần mộc dạy, ngươi là thần mộc dạy giáo đồ. Tông chủ đại nhân nhất định sẽ đem các ngươi tà tu chém giết sạch sành xanh. Nhiếp Ngọc Đường ánh mắt rơi vào hắc xà trên thân, mặt mũi tràn đầy sát khí đại tiếng giống giận nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn kia. Nghe được Nhiếp Ngọc Đường, hắc xà mỉm cười nói, hắc xà trong khi nói chuyện, đầu kia vô cùng quỷ dị dây leo điên cuồng hút một cái. Trong nháy mắt hút sạch Nhiếp Ngọc Đường tiên huyết cùng sinh mệnh lực, làm cho hóa thành một cỗ thây khô, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, tại Xích Dương trong thành hiện lên, từng cái chân tiên, thiên tiên, thiên tiên đỉnh phong cường giả nhau nhau hiện lên, ở trong thành điên cuồng chém giết. Xích Dương thành ở trong đại chiến, rất nhanh liền đưa tới Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương chân nhân chú ý. Lập tức từ bế quan chi địa đi ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm ý, từ Xích Dương thật trên thân thể người đi ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, dùng Xích Dương trong thành ở trong vô số chân tiên, thiên tiên, thiên tiên đỉnh phong tà tu nhau nhau sắc mặt đại biến. Thể nội pháp lực vận chuyển đều chậm rất nhiều. Xích Dương chân nhân, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, một cái cao tới ngàn mét, toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng pháp tắc khí tức cự nhân, cầm trong tay một cây búa to, ngăn tại Xích Dương chân nhân trước người. Cự nhân vương, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn xem ngăn tại trước người mình ngàn mét cự nhân, Xích Dương thật người trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền vung động trong tay Xích Dương tiên kiếm, cùng ngàn mét cự nhân điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Xích Dương chân nhân mặc dù bị cự nhân vương chặn, nhưng Kiêu Dương đế quốc dù sao cũng là thế giới này ba đại đế quốc một trong, cường giả như mây, đang chém giết lẫn nhau bên trong. Những cái kia tinh nhuệ cung đình tu sĩ một đầu nhập chiến đấu, lập tức hơi chiếm thượng phong. Yêu thú không gian, cho ta sụp đổ đi. Lúc này, Tiết Dũng dữ tợn cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Huyết Thần Tông tông chủ huyết che hư ảnh lập tức mở hai mắt ra, duỗi ra đại thủ, hướng nắm vào trong hư không một cái. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng vang, bên trong hư không hiện ra vô số khe hở, rậm rạp chằng chịt yêu thú từ trong cái khe tuôn ra, hướng Xích Dương bên trong thành trực tiếp đánh tới. Tiết Dũng bọn hắn sở dĩ chọn tại tu sĩ giao lưu hội một ngày này phát động, một nguyên nhân trong đó chính là chỉ có tại một ngày này, Kiêu Dương đế quốc yêu thú không gian mới sẽ mở ra, bị ngoại nhân định vị, ta cuối cùng tự do. Hạ tiện nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Một người cao 10 mét thanh lân thú vừa phù hiện, liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Kiêu Dương đế quốc cung đình tu sĩ vọt tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô số yêu thú tuôn ra, hướng Kiêu Dương đế quốc cung đình tu sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Yêu thú huyết dịch, xương cốt, da lông đều luyện chế đan dược, tiên khí, pháp thuật quyển trục vũ khí. Bởi vậy Kiêu Dương đế quốc hoàng gia tại yêu thú trong không gian nuôi nhốt, nhốt vô số yêu thú, thậm chí không thiếu thực lực cường đại yêu thú. Những cái kia cường hoành yêu thú vừa gia nhập chiến trường, song phương chiến đấu lập tức lâm vào giằng co. Trận chiến tranh này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa cuối cùng sẽ dùng huyết thần tông tông chủ huyết lừa một phương rút lui mà kết thúc. Trước lúc này, ta nên vì chính mình vớt chút chỗ tốt. Tại Xích Dương trong thành, thế lực cường đại nhất chính là Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng tộc cùng Xích Dương Tông. Bọn hắn trong bảo khố, tất nhiên sẽ có vô số thối thể bảo vật. Dương Phong liếc mắt nhìn Xích Dương thành chiến đấu, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thi triển bí thuật, ẩn nấp thân hình, hướng Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung phương hướng tiềm hành mà đi rồi. Kiêu Dương Đế Quốc trong Hoàng cung, 5 tòa 9 tầng cao tháp phòng ngự quang mang lấp lánh, bắn ra vô số pháp thuật, hướng phương xa đánh tới. Trong Hoàng cung, có 4 tòa tháp phòng ngự xác, hiển nhiên đã bị người phá hủy đi. Bên ngoài Hoàng cung, 6 cái thiên tiên đỉnh phong cường giả không chút kiêng kỵ thi triển đủ loại vô cùng cường đại pháp thuật, điên cuồng hướng Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung đánh tới. Một bộ muốn đem Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung phá hủy. Kiêu Dương Đế Quốc bên trong, 3 cái thiên tiên đỉnh phong cường giả đồng dạng thi triển đủ loại pháp thuật, mượn nhờ đủ loại cường đại tiên khí cùng tháp phòng ngự sức mạnh, ngăn cản lục đại thiên tiên đỉnh phong cường giả vây công. Đem xây đức, từ bỏ đi, Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung nhất định sẽ hủy diệt. Ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp. Một cái xuyên màu lam tu sĩ bào, toàn thân tản ra thiên tiên đỉnh phong cường giả khí tức lão giả, thể nội pháp lực phun trào, từng cây dài đến 10 mét, sắc bén vô cùng băng chùy, giống như đạn pháo hướng Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung đánh tới. Đặng Trạch, chúng ta Kiêu Dương Đế Quốc nội tình, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Liền coi như các ngươi lợi dụng phản đồ phá hủy chúng ta 4 tòa tháp phòng ngự, các ngươi vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Xuyên màu đen tu sĩ bào thiên tiên đỉnh phong cường giả đem xây đức, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cái cự đại móng vuốt từ Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng cung chỗ sâu bay ra, ở tại thôi động phía dưới, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng Đặng Trạch trên thân chộp tới. Trung phẩm tiên khí, cảm nhận được trên móng vuốt ẩn chứa kinh khủng uy năng, Đặng Trạch sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, trước người vài cái tiếp theo dày đến 10 mét, cao tới 50 mét to lớn băng bích, tính toán ngăn cản cự móng vuốt lớn công kích. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn móng vuốt nhẹ nhõm đem to lớn băng bích phá hủy, hung hăng đánh vào Đặng Trạch trên thân thể, đem hắn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, đem hắn oanh sát tại chỗ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Thôi động to lớn móng vuốt đem Đặng Trạch oanh sát sau đó, đem xây đức khí tức lập tức biến hư nhược rất nhiều. Một cái kia to lớn móng vuốt là lợi dụng huyền tiên yêu thú di hài luyện chế mà thành trung phẩm tiên khí, có được vô cùng kinh khủng sức mạnh, thế nhưng là thôi động dạng này tiên khí, tiêu hao to lớn giống vậy vô cùng. Đương nhiên, nếu như không phải vận dụng trung phẩm tiên khí, đem xây đức cũng không khả năng một chiêu liền miểu sát Đặng Trạch dạng này thiên tiên đỉnh phong cường giả. Trung phẩm tiên khí, chúng ta cũng vận dụng món kia tiên khí đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Đặng Trạch bị oanh sát, còn sót lại ngũ đại cao cấp tiên sư lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền bắt đầu liên thủ thi triển bí thuật. Lập tức, chỉ thấy được một cái lục tinh triệu hoán trận tại ngũ đại cao cấp tiên sư trước người hiện lên. Một trận trường thương màu bạc trống rỗng xuất hiện đang triệu hoán trận bên trong. Vô số vô cùng cường đại phù văn ở trong đó hiện lên. tản ra vô cùng cường đại pháp tắc khí tức, phệ hồn thương. Chết tiệt, thanh thương này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phệ hồn thương, cái này tà súng làm sao lại ở trong tay bọn họ? Ngoặc kép móc lửng, Kiêu Dương đế quốc trong hoàng cung ba đại tiên sư. Vừa nhìn thấy bên trong hư không hiện lên cái kia một cây trường thương màu bạc, lập tức sắc mặt đại biến, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Phệ hồn thương là viễn cổ tà tu phệ hồn chân nhân vũ khí, ẩn chứa vô cùng cường đại phệ hồn chi lực, một kích phía dưới có thể nhẹ nhõm đánh giết thiên tiên đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể đánh giết huyền tiên cường giả. Vô cùng cường đại, đồng thời, phệ hồn thương có thể thôn phệ linh hồn tiến hóa. Thôn phệ linh hồn càng nhiều, tốc độ tiến hóa càng nhanh, phệ hồn khả năng càng mạnh, hết sức kinh khủng. Tại thời kỳ viễn cổ liền danh dương linh vực, nhường vô số linh vực cường giả kiêng kỵ sợ hãi. Phệ hồn thương vừa phù hiện, bên ngoài ngũ đại cao cấp tiên sư tinh thần cùng pháp lực đều bị điên cuồng hấp thu, khí tức lập tức hư nhược mấy phần. Ngay sau đó, phệ hồn thương quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta vậy mà chết. Đúng lúc này, đem xây đức bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, nhìn xem thấu thể mà ra phệ hồn thương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Một tiếng kinh hô sau đó, đem xây đức cơ thể bị trực tiếp hút khô, biến thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Đem xây đức vừa chết, trung phẩm tiên khí móng vuốt lập tức từ giữa không trung rơi xuống, chui vào bên trong hư không biến mất không thấy. Trung phẩm tiên khí móng vuốt là Kiêu Dương đế quốc nội tình một trong, gia trì lấy rất nhiều pháp thuật. Đem xây đức vừa chết, nó cũng sẽ bị Kiêu Dương đế quốc cái khác tiên sư thu về. Phệ hồn thương, chết tiệt. Nhìn thấy đem xây đức bị đánh giết, một cái Kiêu Dương đế quốc tiên sư trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, cơ thể một cái mơ hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Phệ hồn thương tất nhiên xuất hiện, liền mang ý nghĩa nếu như bọn hắn tiếp tục chính diện chống cự, chỉ có một con đường chết. Một tên khác Kiêu Dương đế quốc tiên sư thở dài một tiếng, hóa thành một cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Tiên khí cũng chia là tam lưu cửu đẳng. Trung phẩm tiên khí móng vuốt, mặc dù là trung phẩm tiên khí, nhưng lại thuộc về hạ đẳng trung phẩm tiên khí, mà phệ hồn thương nhưng là thượng đẳng trung phẩm tiên khí, hơn nữa đến gần vô hạn cực phẩm trung bình tiên khí, hết sức cường đại. Đi, thấy tình cảnh này, năm đại tiên sư ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem phệ hồn thương trực tiếp thu nhập cái kia triệu hoán pháp trận ở trong. Ngay tại ngắn ngủi này hơn 10 giây, năm đại tiên sư liền già yếu mấy phần. Nếu như không cách nào chinh phục phệ hồn thương, triệt để luyện hóa phệ hồn thương sẽ chủ động hấp thu nó chủ nhân thọ nguyên, liền huyền tiên cường giả thọ nguyên, nó cũng sẽ hấp thu. Chính là bởi vì như vậy, phệ hồn thương triển truyền rất nhiều chủ nhân, phệ hồn thương rất nhiều nhậm chủ nhân, đều không phải là bị ngoại địch giết chết, mà là bị nó hấp khô thọ nguyên mà chết. Mất đi Kiêu Dương đế quốc hoàng tộc hai đại tiên sư ngăn cản, năm đại tiên sư lập tức xông vào trong hoàng cung, đủ loại pháp thuật một đường nghiền ép, đem Kiêu Dương đế quốc từng tòa tháp phòng ngự đánh nát. Tóc ngắn tiên sư Lữ Thế Hào hướng trong đó một tên nữ tính tiên sư dò hỏi, Viên Tĩnh, món đồ kia không có bị bọn hắn mang đi chứ? Như vậy cao cấp tiên sư hội tụ đến Kiêu Dương đế quốc hoàng cung, chính là vì thu được Kiêu Dương đế quốc mới vừa lấy được món đồ kia. Nghe được Lữ Thế Hào, tên kia đẹp nữ tiên sư nhẹ giọng đáp lại nói, không có, món đồ kia, coi như Kiêu Dương đế quốc cũng không có mấy người biết. Dù sao, đây chính là có thể làm cho người tấn thăng huyền tiên cường giả hy vọng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.